Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Hỗn Độn Long Bếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu thánh hiền chi não. Triệu Mục Ốc tính toán tốc độ tăng lên vô số lần. Hoàng Kim đẳng cấp điểm huyệt. Ở thánh hiền chi não trí khôn hạ một chút xíu đổi thành là siêu duy kỹ năng. Không chỉ như vậy, tại chưa có tiêu hao thời gian niệm lực điều kiện tiên quyết. Hoàng Kim đẳng cấp điểm huyệt đột phá đến sử thi LV1. Độ thuần thục còn đang không ngừng nhảy. Nếu như cho hắn thời gian khoảng một năm không cần thời gian niệm lực cũng có thể tăng lên tới sử thi LV5, còn như truyền thuyết cấp bậc. Cái này cũng không có biện pháp, bởi vì hắn hiểu vạn vật cấu tạo còn chưa đủ nhiều. Căn cứ hiền người chi não suy tính, nếu như hắn có thể hiểu 1 triệu chồng sống vật và vật chết. Thân thể cấu tạo, điểm huyệt là có thể tăng lên tới truyền thuyết cấp bậc. Nếu như là 10 triệu loại là có thể tăng lên tới á thần cấp bậc. Dĩ nhiên còn có một loại đi đường tắt phương pháp, đó chính là bằng cảm giác. Đây là kịch bản nhân vật chuyên hưởng, không tới phiên hắn. Khấu trừ 1,63 triệu thời gian niệm lực, Triệu Mục trực tiếp cường hóa đến sử thi LV5. Điểm huyệt, sử thi kỹ năng đặc thù cấp bậc, LV5, 1/1 triệu, bị động hiệu quả, tăng lên cảm giác hiệu quả 100 kỹ năng hiệu quả. Điểm huyệt thông qua đối với vạn vật tạo thành biết rõ ngay tức thì thuốc mê vạn vật vận động chỗ. Cốt lõi kỹ năng cường hóa 1, điểm huyệt thuốc mê hiệu quả tăng lên gấp đôi kỹ năng cường. Hóa 2, đối với vạn vật nhược điểm cảm giác đại phúc tăng lên sử thi cường hóa. Hoàn mỹ điểm huyệt tiêu hao và điểm huyệt đối tượng ngang hàng năng lượng cấp bậc calorie. Một ngày một lần, cho dù không được rõ điểm huyệt mục tiêu vẫn có thể hoàn thành một lần hoàn mỹ. Điểm huyệt, bị điểm huyệt mục tiêu chí ít sẽ cưỡng chế thuốc mê 1 giây nhắc nhở. Đối với thần không có hiệu quả đánh giá, không có gì là không thể thuốc mê. Hoàn mỹ điểm hóa, Triệu Mục đọc lên sử thi cường hóa. Mặc dù đối với thần không có hiệu quả, nhưng là từ hiệu quả đặc biệt phía trên tới xem. Trên lý thuyết, coi như là bán thần cũng có thể cưỡng chế thuốc mê 1 giây đồng hồ. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể duy nhất bộc phát ra và bán thần trong cơ thể năng lượng giống nhau cấp bậc và số lượng calorie. Bán thần quá xa xôi, nhưng là điểm huyệt một cái nhân sư Salamander tuyệt đối không phải vấn đề. Dĩ nhiên hoàn mỹ điểm huyệt cũng có nhược điểm, đó chính là điểm huyệt thời gian rất ngắn. Muốn lâu dài một chút huyệt, vẫn là phải dựa vào bình thường điểm huyệt. Thuốc mê vạn vật vận động nồng cốt, đây chính là điểm huyệt nhất tinh túy địa phương. Sinh vật vận động dựa vào thần kinh, cho nên điểm huyệt thuốc mê thần kinh là có thể thuốc mê sinh vật vận động. Tinh cầu tự chuyển dựa vào nguyên tử vận động, thông qua điểm huyệt thuốc mê quấy nhiễu nguyên tử vận động. Là có thể để cho tinh cầu bản thân ngừng vận chuyển tiếp nhận thuốc mê. Chỉ cần biết vạn vật vận động nồng cốt là cái gì là có thể đối với hết thảy vạn vật tiến hành thuốc mê. Binh khí hắn có Hắc Dạ đao thuật. Tay không hắn bây giờ có điểm huyệt thuốc mê. Ở một ít không tiện giết chết, cần phải bắt sống dưới tình huống. Có cái điểm này huyệt kỹ năng liền lại không quá thích hợp. Triệu Mục lần nữa đi tới nhân sư Salamander nơi nghỉ ngơi. Cái này nguyên liệu nấu ăn ăn hắn nửa năm ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ là thời điểm liền vốn lẫn lời cho hắn toàn bộ ói ra. Dựa vào Hắc Dạ bí mật đi thuật không tiếng động đi tới nhân sư Salamander trên đầu. Điểm huyệt, Triệu Mục đưa ra một ngón tay. Trong cơ thể ngưng tụ áp xúc calorie ngay tức thì đánh vào nhân sư Salamander đầu thần kinh điểm. Tụ tập, nhân sư Salamander chỉ kịp mở mắt ra. Đã thân thể bị thuốc mê một hơi một tí. Mềm quyền, bát quái 128 trưởng. Triệu Mục dưới chân ngay tức thì hiện lên bát quái. chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển sức hút để cho nhân sư Salamander treo trên bầu trời. Chuyển kiếp cầu đạo ngọc biến thành găng tay đeo trên tay. Ngay tức thì hóa là tàn ảnh vỗ vào nhân sư Salamander toàn thân mỗi một nơi thân thể. Để cho toàn thân nó thịt đều ở đây, loại này thấm vào tính nhu hòa lực lượng vỗ vào hạ thịt buông lỏng, lại là khớp xương và vây cánh các nơi. Cuối cùng là công kích nhân sư Salamander cái đuôi. Khi cuối cùng cái đuôi bị đánh trúng ngay tức thì, nhân sư Salamander rốt cuộc không nhịn được bị đánh khóc. Triệu mục ngay tức thì lấy ra một cái bình thủy tinh. Đây là Icarus luyện chế ma đạo khí. Nội bộ dùng không vết mở rộng nguyên rùa kéo đưa ra một cái tương đương với mấy ngàn thước vuông. Không gian, tin tưởng đủ trang bị tất cả ngọt coca. Ánh mắt chua xót đến cực hạn. Nhân sư Salamander bắt đầu rơi lệ. Nhưng mà cái này còn không phải chân tránh ngọt coca. Đợt thứ nhất chảy ra nước mắt chẳng qua là hạng kém phẩm. Nhưng cho dù là hạng kém phẩm cũng đã là thế giới đứng đầu coca giá trị không rẻ. Triệu mục thu hồi đợt thứ nhất, cầm ra cái thứ hai chai chờ đợi thứ hai ba. Thứ hai ba so đợt thứ nhất chảy ra nước mắt còn nhiều hơn. Triệu mục một giọt cũng không có lãng phí toàn bộ thu. Lần kế muốn thu thập, ít nhất phải đến khi một năm sau đó, trở lại Netero ngôi mộ. Bị bỏ ở nơi này, Netero đã ăn xong rồi, hắn lưu lại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Triệu mục lấy ra một cao chừng một người thùng gỗ, ở bên trong hô xì xì rót đầy đầy một thùng ngọt coca. Netero lập tức khát vọng nhìn thùng gỗ, nhưng lại sợ triệu mục không dám xông lên ăn. Thấy triệu mục đem thùng gỗ đẩy về phía hắn, lập tức ôm lấy thùng gỗ miệng chim dương ra uống một hơi cạn. Uống xong ngay tức thì cả người bắp thịt gồ lên, từng cái gân xanh dãy rùa. Đói mấy ngàn năm, trong cơ thể hạ xuống đến cực hạn calori ở trong một cái chớp mắt này khôi phục lại đầy trị giá. Thậm chí mặt ngoài thân thể bắt đầu có vũ mau miếng vảy một chút xíu mọc ra. Tiếp tục dưỡng một chút không bao lâu nữa là có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Triệu mục hài lòng hơi gật đầu một cái, trực tiếp cầm lên chai đối chủy thổi. Bên trong mấy ngàn thước vuông ngọt coca bắt đầu theo cổ họng không ngừng nuốt xuống. Cửa vào liền bị trong cơ thể đói bụng mỹ thực tế bào ăn thịt. Thân thể để dành calori bắt đầu tiến một bước tăng trưởng. Từ vốn là 15 triệu cơ cổ, rất nhanh đã gia tăng đến 60 triệu cơ cổ. Cao đẳng nguyên liệu nấu ăn, trong đó chất dinh dưỡng thắng được vô số cấp thấp nguyên liệu nấu ăn. 60 triệu cơ cổ, mấy con số này căn bản không phải nhân loại bình thường có thể đạt tới. Phải biết hiện giai đoạn mỹ thực tứ thiên vương trong cơ thể cũng chỉ mấy triệu hạn mức tối đa. Mà hắn calori hạn mức tối đa bởi vì long côn lực lượng nhưng là trên mức cao nhất. Duy nhất hạn chế hắn, chỉ có mỹ thực tế bào một lần bùng nổ có thể tiếp nhận lực lượng. Đặc cấp đầu bếp, nhiều nhất bùng nổ thể chất 10 lần calori. Lần đầu bếp, trực tiếp chợt tăng đến 1.000 lần. Hơn nữa không phải thể chất nhân với calori, mà là thể chất nhân với cơ cổ. Long đầu bếp, đem chợt tăng đến thể chất nhân với 10.000 cơ cổ. Triệu mục cảm giác liền một chút đã là 9.999 bội số. Một điểm cuối cùng lập tức bị kẹp lại. Lấy ra một chén Sesuno bà bổ túc cuối cùng thiếu sót thế kỷ nồng canh. Uống một hơi hết sạch, cả người trên dưới mỗi một cái tế bào đều bắt đầu cháy. Hòa tan, gây dựng lại, hỗn hợp ngọt coca mỹ thực lực lượng để cho hắn mỹ thực tế bào hoàn thành lần đầu tiên lột xác và tiến hóa. Mấy giờ sau đó, triệu mục toàn bộ biến thành một cái bắp thịt tiểu người khổng lồ. Lại qua mấy giờ, nổ bắp thịt trong ẩn chứa lực lượng mới bị áp chế xuống. Mỹ thực tế bào và chủ tâm dung hợp, hỗn độn sắp xếp thuật bắt đầu đột phá. Hỗn độn sắp xếp thuật, sử thi, cấp phó nghiệp mô bản, hầu tước, hạn mức tối đa truyền thuyết, nghề cường hóa. Tự động nắm giữ sử thi đẳng cấp sắp xếp kiến thức. tăng lên sắp xếp 200% món ăn ngon trình độ. Chủ tâm hiệu quả tăng lên 200%, tăng lên mỹ thực tế bào 200% calorie năng lượng đổi thành tốc độ bị động cường hóa. Tinh thần cộng 15, cảm giác cộng 15, thể chất cộng 30 nghề kỹ năng, nguyên liệu nấu ăn dám đừng, hỗn độn chủ tâm, bóng tối sắp xếp, thần thoại khưu giác, siêu phàm đao công, mỹ thực tế bào ác ma thức tỉnh nhắc nhở. Mỹ thực ác ma tế bào thức tỉnh kích hoạt kỹ năng sau tự thân trị giá sinh mạng tăng lên gấp đôi. Năng lực sống lại tăng lên gấp đôi. Chủ tâm tăng lên gấp đôi nghề thiên phú. Sinh mạng tiến hóa tiêu hao tự thân calorie để cho sinh mạng thể sinh ra trưởng thành và tiến hóa. Nghề thiên phú, ngũ giác cường hóa cực hạn cường hóa ngũ giác nghề thiên phú. Ngũ tạng cường hóa cực hạn cường hóa thân thể con người ngũ tạng. Mỹ thực tế bào ác ma giác tính. Cường hóa ngũ tạng, triệu mục trước mắt sáng lên. Thuộc tính khắp mọi mặt gia tăng là cơ bản. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là Mỹ thực tế bào thức tỉnh nhiều hơn ác ma hai chữ. Cụ thể mà nói, chính là hắn Mỹ thực tế bào ác ma có thể bước đầu thật thể cái hiện hóa. Dĩ nhiên không thể nào là toàn thân, bây giờ nhiều nhất cái hiện hóa một cái đầu, nhưng cái này đã rất lợi hại. Kích hoạt Mỹ thực tế bào ác ma giác tính sau này gia tăng tuyệt đối không chỉ là trị giá sinh mạng và năng lực sống lại, còn ẩn tính để cho hắn cường độ thân thể và bùng nổ calorie năng lượng cũng lớn bước tăng lên. Nhất là ác ma long côn đầu lâu có khủng bố chiếm đoạt năng lực. Không chỉ là nguyên liệu nấu ăn, địch nhân tấn công ác ma long côn đầu lâu cũng có thể ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsa-n-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.